Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 4, chương 690, xin lỗi Cung Húc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ, ôi vãi, còn muốn Lăng Thiếu Chiết xin lỗi Cung Húc. Anh ta có bệnh à, sao lại có người vô sỉ thế chứ? Khó trách mỗi lần Lăng Thiếu Chiết bị Cung Húc ức hát yêu ta ép đều không dám hé răng. Những người này thật vô sỉ. Cả nghệ sĩ khiêm tốn như Lăng Thiếu Chiết cũng bị những người này ức hát yêu ta ép như thế. Những người khác không biết còn bị thế nào nữa. Tôi thấy lần này Lạc Thần ủng hộ Cung Húc chắc chắn vì bị ép. Ai mà không biết quan hệ giữa Lạc Thần và Cung Húc đều luôn tồi tệ. Ức hát yêu ta ép Lạc Thần thì được. Sao Cung Húc có thể giúp cậu ấy chứ? Nói dối mà không thèm chuẩn bị bản thảo. Tôi muốn xem Diệp Bạch lại chuẩn bị biên diễn thế nào. Cùng với lời của Diệp Oản Oản, cuộc họp báo trở nên hỗn loạn. Mọi người đều điên cuồng mắng nhiếc. Diệp Oản Oản không nói gì tiếp. Chỉ chậm rãi lấy ra một chiếc USB cắm vào máy tính. Tiếp theo, xin chư vị xem một đoạn video. Video, Diệp Bạch muốn làm gì? Mọi người đều hướng mắt lên màn hình. Ai mà biết, nhìn thử xem. Tôi không tin đã đến nước này anh ta còn có thể tẩy trắng. Đúng thế, Diệp Oản Oản tua đoạn video đến chính giữa. Sau đó mới nhấn nút phát. Mọi người nhìn lên màn hình. Video cũng bắt đầu chạy. Cung Húc, cậu làm cái gì vậy? Bây giờ bộ quần áo này là của tôi. Tiểu gia đổ cà phê lên đồ của mình. Liên quan gì tới cậu? Cậu ồn ào cái gì? Cậu, ồ, tôi làm sao? Không phải cậu nói bồi thường tiền là được à? Video chính là cảnh Cung Húc bắt nạt nghệ sĩ khác. Cũng chính là video trên Weibo của Vạn San San. Lần nữa xem thấy đoạn video, lửa giận của mọi người lại bốc lên. Cái người quản lý họ Diệp này muốn làm gì? Ức hát yêu ta ép người như thế chưa đủ. Còn muốn mọi người nhớ lại nghệ sĩ nhà anh ta vô sỉ đến mức nào sao? Đưa video Vạn San San đăng cho chúng ta xem là có ý gì? Xem độ ghê tởm của Cung Húc hả? Một phóng viên có kinh nghiệm phong phú hình như phát hiện chỗ không đúng. Kỳ quái, video này hình như không phải video Vạn San San đăng. Không phải, sao lại không phải? Giống nhau như đúc mà. Mọi người nhìn kỹ đi. Nội dung giống nhau, nhưng góc quay không giống. Góc quay này không phải góc quay cá nhân. Hơn nữa, vì sao vừa rồi Diệp Bạch lại phát từ giữa đoạn? Người đó lộ vẻ nghi ngờ. Có thể có người khác quay được. Nhưng ngại uy của Cung Húc nên không đăng. Có gì kỳ quái đâu chứ? Rất nhanh, video đã kết thúc. Diệp Oản Oản đảo mắt nhìn mọi người một lượt. Là đoạn video này đã phán Cung Húc có tội ác tài trời. Mà sau đó, Vạn San San, Lăng Thiếu Chiết và những nghệ sĩ có mặt ngày đó của Hoàng Thiên vẫn luôn mồm nói đây là chứng cứ không thể chối cãi. Chôn vùi mọi lời giải thích, mọi người chửi rủa, bạo lực mạng, tất cả mọi người đều bắt đầu công kích Cung Húc. Dừng một chút, cô mới nói tiếp, mà chân tướng là thế nào? Dường như đã không còn người điều tra, bởi vì tất cả mọi người đều nói cậu ấy tội ác tay chơi. Vậy chắc chắn cậu ấy tội ác tay chơi. Đây là chân lý, cách chương.